Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, súng trứng cám dỗ. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cha con, gái, hai cái đến ngoài trời đồ dùng tiệm cửa, Cư An dừng xe lại, đem nha đầu từ trên xe ôm xuống, đóng cửa xe mang nha đầu vào trong tiệm, mới vừa vào trong tiệm. Một cái giữ lại râu quai nón hơn 30 tuổi bộ dáng nhân viên tiệm nick đi lên. Hướng về phía Cư An cùng Nini nói. Ngày hôm nay cần gì không? Bây giờ có thể không có gì đặc biệt mới hàng tới. An. Cư An là khách quen của nơi này, trên căn bản tháng chỉ phải ở nhà thì sẽ tới vừa ý một hai lần. Nếu như có mới hàng đến, tiệm súng quản lý cũng sẽ cho Cư An gọi điện thoại. Cho nên nhân viên tiệm cơ bản đều biết Cư An. Cư An cũng không sai biệt lắm đều kêu nổi danh chữ. Tay nhỏ bé bị Cư An bắt được Nini hướng về phía nhân viên tiệm nói. Ba ba dẫn ta tới xem. Có hay không đẹp một chút đề cử à? Nghe được Nini vừa nói như vậy. Nhân viên tiệm chàng trai cười ngồi chồm hổm xuống. Nhìn Nini nói. Hey, sweetie. Vậy ngươi muốn cái dạng gì? Có coi trọng không có? Cái tuổi này đứa trẻ dĩ nhiên không thể mua súng. Vậy mà nói đều là ghi danh ở nhà dáng dấp danh nghĩa. Rất nhiều cowboy miền Tây cửa đều như vậy. Nếu không các cowboy rất nhỏ thì sẽ chơi súng làm sao tới. Nơi này nhân viên tiệm cửa cũng đều biết. Cư An cười đối với nhân viên tiệm nói. Nick, dẫn chúng ta đi xem những cái kia lực đàn hồi đứa nhỏ. Hơn nữa màu sắc muốn đẹp một chút, muốn súng bắn tỉa, tốt nhất không muốn nuôi lớn băng đạn cái loại đó. Nick nghe cười một chút hướng về phía Nini nói. Được, sweetie, chúng ta đi xem ngươi có gì thích không có. Nói xong tỏ ý Cư An đi theo mình. Cư An dắt Nini tay. Bé gái giật mình nhảy một cái kéo tay của ba ba đi theo nhân viên tiệm phía sau. Đi mấy bước. Nick mang hai người tới một cái lớn cạnh quầy bên. Cách tầng một thủy tinh bên trong treo đủ mọi màu sắc súng. Nick chỉ bên trong súng nói. Nơi này đều là nữ sĩ dùng súng bắn tỉa. Sắc thái tươi đẹp một ít. Hơn nữa đi qua đặc thù thiết kế. Lực đàn hồi nhỏ rất nhiều. Đứa trẻ dùng cũng coi là có thể dùng. Bất quá nhỏ như vậy đứa trẻ nếu là muốn chọn thích hợp nhất. Vậy phải làm theo yêu cầu. Cư An nghe Nick nếu gật đầu một cái. Mua trước một cái. Nếu như con gái ta thích chơi nói ta ở cho nàng làm theo yêu cầu một cái. Nói không chừng nàng liền 2-3 ngày hứng thú đâu. Nói xong hướng về phía Nick cười một tiếng. Nick nghe gật đầu một cái hướng về phía Nini nói. Sweetie, xem kia một cái so sánh thích. Ta giúp ngươi lấy ra. Nini nghe nhân viên tiệm nói. Cách cửa sổ thủy tinh cẩn thận chọn lựa. Nhìn một hồi liền chỉ trong đó một cái màu hồng súng bắn tỉa hướng về phía nhân viên tiệm vừa nói. Cái này, cảm ơn, ok. Nick nói xong từ hông ở giữa móc ra chìa khóa. Đem tủ kiếng cửa mở ra. Đem vậy chỉ màu hồng súng bắn tỉa lấy ra. Giao đến Nini trong tay. Nini vui vẻ nhận lấy súng. Hai tay ôm sờ phân màu đỏ thân thương. Cái này là nước Anh dụng cụ tinh vi công ty chế tạo AWP đặc thù định chế nữ sĩ bản. Trừ màu sắc trở ra. Vì khống chế lực đàn hồi tầm bắn cùng tinh độ muốn hơi so quân dụng bản nhỏ rất nhiều. Tương đối thích hợp vóc người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sĩ sử dụng. Cái này súng đã đến trong tiệm hơn một năm. Không có người nào thích. Nếu như An ngươi mua, ta bớt cho ngươi 20%. Ta có thể cho cao nhất chiết khấu, Nick cười đối với Cư An nói. Giảm giá cái gì Cư An ngược lại cũng là không quá để ý những thứ này hơn $100 mà thôi. Hướng về phía Nick gật đầu một cái hướng về phía Nini nói. Như thế nào? Có thích hay không? Ngoặc kép, bé gái vội vàng gật đầu nói. Cư An nghe hướng về phía Nick nói. Vậy giúp ta cửa cầm mấy viên đạn. Đúng rồi, băng đạn nhỏ nhất có thể thả mấy viên đạn? Nhỏ nhất chính là 5 viên đạn băng đạn. Không có nhỏ đi nữa liền, Nick hướng về phía Cư An cười nói. Cư An nghe gãi đầu một cái. Vậy thì 5 viên đạn băng đạn đi. Tốt lắm, Ta cái này thì cho các người chuẩn bị đi. Ngoài ra ta còn có thể cho các người đưa một giá đỡ, Nick cười đối với Cư An nói. Cư An nghe gật đầu cười trả lời. Đa tạ, cầm một cái hộp viên đạn nhỏ. Nick mang Cư An về sau sân bắn, giúp Nini tìm một băng ghế đứng ở phía trên. Sau đó giúp cây thương giá đỡ chứa. Còn có ống kính nhắm cũng chăm sóc huấn luyện liền một chút. Mình thử đánh một phát. Sau đó hướng về phía Nini nói. Sweetie, luyện tập súng là một rất nghiêm túc sự việc. Nhất định phải nhớ trước kiểm tra băng đạn xem có hay không viên đạn. Sau đó giống như vậy chen vào băng đạn. Sau đó sẽ kéo mở an toàn. Nhắm, bắn. Bắn hoàn thành sau này cũng phải đầu tiên kiểm tra băng đạn bên trong có hay không viên đạn. Không có đạn nói thời khắc giữ họng súng hướng mặt đất. Bất luận có hay không viên đạn, họng súng đều không thể nhắm ngay người. Biết chưa? Ngoặc kép, ừ, Nini gật cái đầu nhỏ nghe Nick vừa nói quy tắc. Cư An cũng không cắt đứt Nick nếu. Đối với một cái bắn người yêu thích mà nói, Nick nói cũng rất trọng yếu. Cư An đứng ở bên cạnh nhìn Nick dạy Nini mở như thế nào bảo hiểm. Làm sao nhắm? Hô hấp thế nào? Làm sao đem băng đạn cắm vào trong súng? Bây giờ trong băng đạn vẫn là không có đạn. Nhìn Nini làm mấy lần đại khái không có lỗi gì lỡ. Giúp Nini mang theo bảo vệ tai. Còn có tranh hoàng kiếng an toàn. Ở băng đạn bên trong đè ép một viên đạn đưa cho Nini. Nini đè mới vừa rồi Nick dậy đem băng đạn ép vào súng bên trong. Sau đó kéo ra bảo hiểm. Chu cái miệng nhỏ mà. Quai hàm lồi lên, đây là ngừng thở đâu. Đi theo phanh một tiếng nhỏ nhẹ rên. Nini nặng nề đạn đánh ra ngoài. 15 thước khoảng cách đối với súng bắn tỉa mà nói quá đơn giản. Nini đạn bắn vào vòng 5 lên. Nick nhìn một cái khích lệ nói. Rất tốt, vòng 5, đối với tay mới mà nói thành tích rất tốt. Sweetie, người rất có thiên phú. Nói Nini mặt mày hớn hở. Lại tới để cho ta thử một chút. Nick lại giúp đè ép 5 viên đạn. Nhà đầu lại cổ chức quay hàm. Chơi tiếp. 5 phương pháp đạn đều rơi vào cái bia lên. Lại để cho Nick khen ngợi một hồi. Cư An nhưng mà làm không phải thật. Cái này súng bắn tỉa mang ống kính nhắm nếu là 15 mét còn đánh nữa thôi đến cái bia đó mới là. Kỳ quái. Bất quá tổng không thể nói ra được đả kích đứa trẻ đi. Đi theo cũng khen ngợi mấy câu. Nhìn Nini cũng là thích. Vậy cũng đừng làm sao mà kỷ liền cái này đem. Chờ nhà đầu hứng thú bừng bừng đánh xong 20 viên đạn. Cư An hướng về phía Nini hỏi. Xác định muốn cái này đem liền sao? Ngoặc kép. Nini mang tranh hoàng kiếng an toàn còn có bảo vệ tai ngược lại là có mấy phần tư thế oai hùng. Hiên ngang khí độ. Một bên đáp trả Cư An nếu một bên kéo ra băng đạn kiểm tra có phải hay không còn có viên đạn. Sau đó đóng lại bảo hiểm. Toàn bộ một cái lưu trình xuống lại để cho Nick khen một lần. Vậy thì cái này đem đi. Giúp ta làm ghi danh. Cư An hướng về phía Nick cười nói. Chờ một chút. Nói xong Nick cây thương lấy ra sân bắn. Cư An đem Nini bảo vệ tay cùng kiếng an toàn lấy xuống. Đem nhà đầu ôm vào trong lòng. Hướng sân bắn đi ra bên ngoài. Đến bên ngoài liền thấy hoa dâu bạc chủ tiệm. Thấy Cư An đi theo Cư An lên tiếng chào hỏi. Sau đó đem Cư An kéo sang một bên hướng về phía Cư An nói. Ta biết một cái lão gia. Có vũ khí tự động giấy phép. Bây giờ muốn bán ra. Ngươi có hay không ý? Vũ khí tự động giấy phép Cư An ngược lại là ngạc nhiên một chút. Vật này thật là không thường gặp. Nghe nói Montana vẫn là mấy chục năm trước phát qua hơn 200 tấm. Tuy nói là chỉ ở Montana cầm hợp pháp. Cái khác bang như thường không hữu hiệu. Nhưng là Cư An lại không chuẩn bị cầm vũ khí tự động đi cướp ngân hàng. Như vậy siêu tầm dạy vũ khí tới cũng dễ dàng hơn. Có hắn Cư An liền có thể cầm vũ khí tự động. Hắn chuẩn bị bán nhiều ít. 150.000 đô la. Giá thấp nhất cách lão đầu hướng về phía Cư An nói. Giá cả cũng không tệ lắm. Vậy ta muốn Cư An suy nghĩ một chút liền hướng về phía lão đầu nói. Vật này thật là không thường gặp. Qua thôn này liền không cái tiệm này. Bang New York, cái này một cái bằng phỏng đoán lớn hơn mấy trăm ngàn. Ba ba, cái gì là vũ khí tự động? Nini ôm cư ăn cổ nói. Ông cụ chủ tiệm hướng về phía Nini nói. Sweetie, vũ khí tự động chính là trừ một chút cò súng có thể đánh ra rất nhiều đạn cái loại đó. Nini cũng không biết nghe hiểu vẫn không hiểu gật đầu một cái. Ông cụ chủ tiệm hướng về phía cư ăn hỏi. Đây là cho con gái mua luyện tập khẩu súng. Ngoặc kép, cư ăn cười nói. En bây giờ muốn học kỹ thuật bắn. Chủ tiệm đưa tay ra đi theo Nini cầm một chút. En trưởng thành nhất định sẽ là một tốt cowboy. Suy nghĩ một chút nói. Ta đưa ngươi mấy món đồ. Nói xong xoay người từ trong quầy lấy ra một cái hộp. Cư ăn vừa thấy một cái mới tinh kiếng an toàn. Còn có một cái màu sắc mê thải bảo vệ tai. Màu sắc đều là rất sáng. Đeo ở Nini trên đầu. Sau đó ngón trỏ thụ một chút. Đợi một chút. Còn có một đồ. Nói xong lại xoay người sang chỗ khác. Cầm một cái quân Mỹ mềm bên mê thải mạo trừ đến Nini trên đầu. Như vậy thì xong hết rồi. Nói xong giúp Nini mang theo cái mũ. Sau đó đem bảo vệ tai đeo ở mềm mạo lên. Cư ăn vừa thấy thật là không tệ. Cười hướng về phía Nini nói. En, nên nói cái gì? Ngoặc kép, cảm ơn. Nini lập tức hướng về phía ông cụ chủ tiệm nói. Đi theo ông cụ chủ tiệm lại hàn huyên một hồi. Xác định bằng đổi trác thời gian. Lúc này Nick mới đem Nini súng trường sách ra tới. Một cái cao điều hình tròn sừng cái hộp. Đồng dạng là phân màu đỏ bằng da bên ngoài hộp. Phía trên còn in một ít tiểu hoa. Nhìn như tương đối đẹp. AWP. Có thể coi như là ra tay. Ông cụ chủ tiệm hướng về phía cư ăn cười trêu ghẹo nói. Bất quá an. Có không có hứng thú lại xem mấy cái tốt người. Dĩ nhiên ngươi nếu là mình thích súng bắn tỉa nói. Cư ăn hướng về phía lão đầu nói. Ngươi biết ta yêu thích. Trừ một ít cổ lỗ sĩ trở ra. Bề ngoài muốn khốc một chút mới được. Biết. Bề ngoài tuyệt đối đủ khốc. Lão đầu cười nói. Sau đó quay đầu hướng về phía Nick nói. Nick, đi đem ngày hôm qua ta mang về mấy cái hộp ở giữa súng lấy tới. Mỗi loại một cây. Để cho An xem. Nick gật đầu cười hỏi. Ở địa phương nào? Ngoặc kép, ta phòng làm việc. Ngày hôm qua vừa mới tới hàng. Ta đang thưởng thức đâu. Chủ tiệm hướng về phía Nick nói. Nick nghe chủ tiệm nếu xoay người rời đi. Cứ ăn thì là đối chủ tiệm nói. Thần bí như vậy. Còn đều không mang lên kệ hàng. Vật này nơi này thích người tương đối thiếu. Ta phỏng đoán ngươi sẽ thích mới cố ý cầm mấy cây trở lại. Chính ta cũng giữ lại một cây. Lập tức ngươi thấy thì biết. Chủ tiệm cười nói. Còn thần bí như vậy. Cứ ăn cười một tiếng nói. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2http://tiuyencv.com/truyet-vu-tsan-ii-ii. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.